Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1173, thần trì huyện thành. Hiện tại, ta đã có thể hoàn toàn khẳng định, đám này tìm tới cửa người chính là Nhất Quan Đạo tới giết đi chúng ta. Nhất là ta vừa rồi quay đầu thời điểm nhìn thoáng qua. Phát hiện bọn họ mấy người này ở trong liền có trước đây không lâu hơi kém nổ chết ta cái kia vương. Tử Hiên, phạm vào đại án, hắn vậy mà không trốn đi. Hơn nữa còn dám vòng trở lại. Đã nói một việc, đó chính là hắn hoàn toàn không lo lắng ta thông báo tổ điều tra đặc biệt người tới thu thập hắn. Cũng có lẽ hiện tại ngũ trại tổ điều tra đặc biệt đã hoàn toàn nắm giữ tại Nhất Quan Đạo trong tay. Đến nỗi là loại nguyên nhân nào, ta không thể nào phán đoán, chỉ biết là hiện tại tốt nhất là mau chóng chạy khỏi nơi này. Thoát đi ngũ trại, tìm một cái an toàn hơn địa phương ẩn thân. Ta xem đám kia Nhất Quan Đạo người mở cửa phòng dùng là một loại vạn năng thẻ phòng. Loại này thẻ phòng chỉ có sân khấu mới có, đoán chừng trước đó đài phục vụ viên đã bị hoàn toàn nắm giữ. Chờ những cái kia Nhất Quan Đạo người lách mình vào một căn phòng sau. Ta ôm lấy Trần Thanh Ân nhanh chóng đi xuống lầu. Đến lầu một đại sảnh trong vừa nhìn. Quả thật nhìn thấy sân khấu hai cái phục vụ viên chính gục ở chỗ này. Cũng không biết sống hay chết. Cũng không có thời gian đi qua xem xét. Chợt liền ra khách sạn cửa lớn. Khi đi tới cửa, liền thấy nơi cửa ngừng lại một chiếc màu đen xe thương vụ. Tại xe đứng bên cạnh hai người, một mặt cảnh giác bộ dáng, ánh mắt không ngừng hướng phía bốn phía đánh giá. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, trước mắt hai vị này cũng là người tu hành. Hơn nữa tu vi còn không phải, Nhất Quan Đạo đã phái người tới giết đi ta. Từng cái khẳng định đều là hết sức lợi hại cao thủ. Có lẽ phía trên đám người kia ở trong liền có Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão cũng chưa biết chừng. Trên lầu thời điểm, ta có chút chột ra, cũng không có dám cẩn thận đi quét lượng bọn họ. Làm ta nhìn về phía kia hai cái đứng tại xe thương vụ người bên cạnh thời điểm. Bọn họ cũng nhìn về phía ta, rõ ràng không có nhận ra ta chính là Ngô Cửu Âm. Rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển rời đến một bên. Nhưng mà ta lại ôm lấy Trần Thanh Ân hướng phía hai người bọn họ đi tới. Trần Thanh Ân nhìn ta một chút, hơi có chút không hiểu, nhẹ nhàng bóp ta một chút. Ta cũng không có rảnh cùng với nàng giải thích, chợt theo trên người lấy ra mấy trăm khối tiền, hướng phía hai người kia đánh một tiếng chiêu hô nói: "Huynh đệ, ra không ra xe, mang bọn ta đi một nơi, tiền này chính là các ngươi." Hai người kia lần nữa nhìn về phía ta, bên trong một cái cao gầy nam nhân ngữ khí bất thiện nói: "Cút, đi bên ngoài đánh ra thuê xe đi." "Thảo, người mẹ nó làm sao nói đâu? Không kéo liền không kéo thôi, làm sao còn mắng chửi người đâu?" Ta chỉ vào người kia cái mũi cũng mắng lại một câu. Hướng phía hắn liền đi qua, kia cao gầy nam tử một thân cười lạnh. Thật đem ta xem như ăn một lần uống vui đùa hoa hoa công tử. Liền đợi đến ta tới gần. Sau đó một chiêu đem ta đánh ngã đâu. Ta nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Vung lên một quyền liền hướng phía trên người hắn đánh tới. Kia tiểu tử đưa tay cũng hướng phía ta vồ tới. Khổ cực chính là ta đánh về phía hắn thời điểm. Đột nhiên buông lỏng bàn tay. Một cái thuốc mê đầy trời huy sái, tên kia sững sờ, nắm đấm bị không có đánh vào trên người của ta, phía sau hắn người kia cũng bị bao phủ tại thuốc mê phạm vi bên trong. Không hổ là cao thủ, cho dù là trúng thuốc mê cũng không có ngay tại chỗ ngã trên mặt đất. Thân thể hai người lung lay hai cái, đều là một bộ mười phần sợ hãi bộ dáng, vừa muốn há miệng kêu to một tiếng. Thân thể lần lượt liền ngã chổng vó xuống, nhìn thấy hai người bọn họ đổ xuống. Ta chợt chiêu hô Trần Thanh Ân một tiếng nói: "Mau lên xe." Trần Thanh Ân giờ mới hiểu được tới, thì ra ta chính là đến tìm bọn họ phiền phức. Lúc này bước nhanh đi hai bước, từ ta đỡ lấy bên trên tay lái phụ, ta trực tiếp phát động xe, một chân ga, liền mở ra khách sạn. Tại ta phát động xe thời điểm, lầu ba cửa sổ liền mở ra, mấy người đầu lộ ra, khẳng định thấy được trên mặt đất ngã hai người kia, sau đó lại nhìn thấy xe bị lái đi, nhưng là bọn họ đủ khả năng nhìn thấy cũng chỉ có đằng sau đuôi xe mà thôi. Ngay sau đó, mấy người kia trực tiếp theo lầu ba nhảy xuống tới, hướng phía xe của ta đuổi theo, xe lái ra khỏi khách sạn, ngay sau đó là một đầu rộng rãi đại đạo. Lúc này đã là sau nửa đêm, trên đường lớn cỗ xe thưa thớt, vừa ra khách sạn, ta liền sẽ xe lái thật nhanh, trực tiếp báo tố đến 100, những người kia cho dù là dài chạy nhanh, cũng không có khả năng đuổi kịp ta. Trong chớp mắt, những người kia liền bị ta quăng không có tăm hơi. Ta nghĩ những thứ này người cũng là đủ phiền muộn, rõ ràng thấy được ta, lại cùng ta bỏ lỡ cơ hội, uổng phí bỏ qua cái này cơ hội giết ta. Xe rất nhanh liền lái ra khỏi ngũ trại, tiếp theo liền một trận nhi chẳng có mục đích loạn mở. Lúc này, Trần Thanh Ân đột nhiên nói với ta nói, chiếc xe này chúng ta cũng không thể mở quá lâu, nói không chừng xe trên có định vị trang bị, chờ một lúc chúng ta đem xe ném đến một chỗ sau đó xuống tới đi bộ. Xe này có tân tiến như vậy? Ta buồn bực nói, đừng quản có hay không, cẩn thận một chút tốt, bằng không ngươi đem xe hướng phía thần trì huyện thành mở đi. Nơi đó có ta một cái điểm dừng chân, đến nơi đó, ta có thể cam đoan chúng ta an toàn. Nghe nàng nói như vậy, ta liền hơi nghi hoặc một chút, đến bây giờ ta cũng không có làm rõ ràng nàng rốt cuộc là thân phận gì. Lại còn có vừa rơi xuống chân điểm, ban đầu ở lỗ trung phân đà đem ta cứu được thời điểm, hắn Thanh Châu thành nàng cũng có vừa rơi xuống chân điểm. Ta cũng không có hỏi nhiều, nếu như nàng muốn nói cho ta, vậy khẳng định cũng đã sớm nói. Có một số việc nàng không muốn để cho ta biết, hỏi cũng là hỏi không. Lúc này, ta liền nghe nàng, theo trên xe tìm được hướng dẫn, định vị đến cái kia gọi là thần trì huyện thành địa phương. Ngũ trại cùng thần trì huyện thành cách xa nhau cũng không coi là xa xôi, ước chừng có khoảng cách hơn 100 km. Ta mở hơn 2 giờ, liền đến mục đích, chờ đến nơi đó sau, sắc trời đều đã sáng rỡ đứng lên, đem xe lung tung tìm một chỗ ngừng lại. Hai người chúng ta chợt lại đánh vừa ra thuê xe. Trần Thanh Ân nói cho tài xế kia sư phụ một cái địa chỉ. Tài xế kia liền hướng phía cái chỗ kia lái đi. Tại huyện thành chuyển chừng nửa canh giờ công phu, chúng ta liền đến một chỗ. Đây là một chỗ vị trí tại thần trì huyện thành tương đối hẻo lánh chỗ. Xuống xe sau, ta liền đỡ lấy Trần Thanh Ân ở đây đi mấy cái hẻm. Sau đó tại một gian cửa đại viện ngừng lại, Trần Thanh Ân rất có tiết tấu gõ vài cái lên cửa. Trong sân liền truyền đến tiếng bước chân. Một chốc lát này, Trần Thanh Ân đã đem trên mặt mặt nạ da người cho bóc xuống dưới. Ta cũng khôi phục diện mạo như trước. Cửa phòng mở ra sau, một cái chừng 70 tuổi lão nhân gia đứng ở trước mặt của chúng ta. Vừa nhìn thấy Trần Thanh Ân, liền có chút cung kính nói, tiểu thư, ngài đến đây. Sau đó, cầm ánh mắt của lão thái thái lại rơi vào trên người của ta. Có chút nghi ngờ hỏi, vị này là, hắn là ta một bằng hữu. Trần Thanh Ân nói, lão nhân gia tốt, ta là nàng khó bằng hữu. Ta cười hắc hắc, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.